Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046: Không có biện pháp sống sót. Chương 1044: Không có biện pháp sống sót. Nhìn xem hai người biến mất, Bích Trúc trong lúc nhất thời không xác định bọn họ có phải hay không bản thân chạy trốn. Bất quá xem ra không phải, mà là vội vàng đi Bắc Bộ tìm cái gì đồ vật. Bọn hắn cuối cùng nghĩ tới điều gì? Nhất định phải hướng Bắc Bộ một chuyến. Bích Trúc có chút không rõ. Bất quá thân là đạp vào kim đan đại đạo cường giả, bản thân đoán không ra là tự nhiên sự tình. Công chúa, xảo di cũng có chút để ý. Bích Trúc nhún vai, ta chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Rất nhiều chuyện ta không có khả năng biết. Mà lại thân là 18 tuổi tuổi tác. Chúng ta không nên nghĩ quá nhiều. Thanh xuân không thể sống uổng. Chúng ta đi lữ hành đi. Nhìn xem Sơn Hà đại địa. Nhìn xem trước đó chưa từng lưu ý mỹ cảnh. Công chúa, chấm ngoặc kép, xảo di lại kêu một tiếng. Ta có biện pháp nào? Ta mới 18 tuổi. Đại kiếp sắp tới khẳng định có người cao đỉnh lấy. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là hưởng thụ 18 tuổi thanh xuân. Bích Trúc hảo tâm, khuyên giải nói. Xảo di, ngoặc kép, công chúa nói có lý. Các nàng mặc kệ làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể an tâm chờ đợi. Bích Trúc nhìn xem Thiên Âm Tông phương hướng. Cảm giác bản thân mấy năm này đi đâu đều khổ. Vận khí bình thường thời điểm thời gian coi như có thể. Về sau vận khí càng ngày càng tốt. Thời gian ngược lại càng ngày càng khổ. Thiên Âm Tông, Giang Hạo ngồi tại Thiên Hương Đạo Hoa một bên. Trầm mặc không nói. Bản thân vốn cho rằng phong ấn Tam Đại Thiên Cực Hạt Châu. Hết thảy liền ổn thỏa. Nội tâm không có vẻ đắc ý là không thể nào. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là mình trên thân mang theo 3 viên hạt châu, những người khác làm được sao? Mặc dù loại cảm giác này phi thường cực nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Nhưng mà tai ách tới, lấy một loại hắn không hiểu phương thức đến, 3 viên hạt châu lẫn nhau giao thoa, cuối cùng hình thành vòng xoáy. Chưa hề có người đồng thời từng chiếm được 3 viên hạt châu, cũng liền không người biết được hậu quả. Hắn là cái thứ nhất người, nhưng cũng khả năng cái thứ nhất chết tại 3 viên hạt châu bị phong ấn bên trong. Trong lòng một loại không hiểu bi thương sinh sôi. Bản thân cẩn thận nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là trốn bất quá dạng này vận mệnh. Tăng cao tu vi, căn bản không kịp. 65 ngày, đến không ngừng vận chuyển hồng mông tử khí. Nếu như không vận chuyển, bản thân chỉ có 3-40 ngày. 3-40 ngày có làm được cái gì? Trồng linh dược nảy mầm ngắn thì 4 tháng, lâu là 1 năm, 4 tháng 120 ngày. Bản thân căn bản không có thời gian, loại trừ thời gian, bản thân điều kiện cũng không cho phép. Vận rủi quấn thân, hắn làm cái gì cũng dễ dàng bị thương tổn, mà nguyên thần cùng thân thể tan tác. Bất kỳ cái gì tổn thương đều có thể hình thành vết thương chí mạng. Nói cách khác, trồng linh dược quá trình, hắn liền có thể chết rồi. Mà đào quáng, thân thể của hắn căn bản trèo trống không được đào quáng. Vận rủi quấn thân cũng có thể sẽ để hắn càng nhanh tử vong. Trừ phi mình có 40 đóa thiên hương đạo hoa, chỉ có dạng này mới có thể trong vòng 1 tháng tấn thăng 1 lần. Thế nhưng là, giữa thiên địa, hết thảy mới 3 đóa thiên hương đạo hoa. Nói cách khác, tăng cao tu vi biện pháp, căn bản không làm được. Đến mức nguyện huyết đạo, Giang Hạo đem một chút nguyện huyết đặt ở bên người. Dẫn động lúc nguyện huyết bay đến bên cạnh hắn. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Tiêu hao một tia nhân quả, như giọt nước trong biển cả. Dù là đem chung quanh tất cả mọi người hóa thành nguyện huyết, cũng kéo dài không được bao dài tuổi thọ. Trừ phi làm cho tất cả mọi người cuồng nhiệt, không giữ lại chút nào, thiêu đốt sinh mệnh vì hắn kéo dài tính mạng. Nhưng mà, chỉ là kéo dài tính mạng, lau sạch lấy thiên đao, Giang Hạo không còn suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn nghe được thanh âm bên ngoài, là con thỏ về muộn. Vừa tiến đến nó liền thấy Giang Hạo nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời đứng thẳng người, nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu quá nhiệt tình, muốn để thỏ ra kiến thức vạn cổ chuyện lạ. Nói tiếng người, Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Ly mang ta nhìn đom đóm. Con thỏ hồi đáp, Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong lòng có chút cảm khái. Hắn còn nhớ rõ con thỏ mới vừa tới thời điểm bọn hắn tại Linh Dược Viên gặp phải. Cuối cùng bởi vì thân có tiềm lực, mới bị hắn nuôi. Hồng Vũ Diệp cầm đi con thỏ thể nội đồ vật, như thế mới thuận lợi lưu tại nơi này. Bất chi bất giác cũng rất nhiều năm. Bản thân 43 tuổi. Con thỏ số tuổi cũng không nhỏ. Nghỉ ngơi đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Chủ nhân muốn đợi tại Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh. Con thỏ tò mò hỏi. Giang Hạo gật đầu bình tĩnh nói. Gần nhất đều ngồi ở chỗ này. Con thỏ vốn định tới, lại bị Giang Hạo yêu cầu đi bàn đào thụ phía dưới. Con thỏ liếc một cái Thiên Hương Đạo Hoa, có chút không bỏ, cuối cùng treo ngược tại bàn đào thụ ngủ rồi. Nhìn xem nó, Giang Hạo có chút cảm khái. Con thỏ trên đường bằng hữu thật nhiều, cái gì phiền não đều có thể giúp nó xử lý. Bản thân không cần lo lắng bất kỳ vật gì. Lúc này hắn đê mi, nhìn thấy một chút phổ thông cỏ dại đã khô héo. Quanh người hắn cũng xảy ra vấn đề. 60 ngày, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Giang Hạo trong lòng có chút không bỏ được. Bản thân rõ ràng còn có tốt đẹp tương lai, cuối cùng lại bởi vì sai lầm lâm vào dạng này khốn cảnh. Nếu như sớm đem hạt châu tách ra, liền sẽ không xuất hiện vòng xoáy. Bản thân vất vả chút cũng không trở thành bị động như thế. Hiện nay dù là có cửu chuyển thế tử cũng không có cách nào. Bản thân vừa chết, ba viên hạt châu hẳn là liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó dù là bản thân sống lại, cũng muốn tiếp nhận ba viên hạt châu lực lượng. Vẫn là tuyệt cảnh, y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không có cách nào sao? Hắn nghĩ không ra biện pháp gì. Dù là xin giúp đỡ Tiên Tông cũng vô dụng. Về thời gian không kịp, thu hồi tầm mắt, Giang Hạo bắt đầu vận chuyển tử khí. Vì chính mình tranh thủ thời gian, làm mặt trời xuất hiện lúc đến, hắn thu hồi tử khí, mở mắt ra nhìn về phía con thỏ. Lúc này con thỏ tựa hồ nhận dương, tỉnh lại nhanh, chủ nhân, xuất phát sao? Con thỏ rơi trên mặt đất hỏi, người đi đi, nói với Trình Sầu một tiếng, ta gần nhất tại bế quan. Không đi qua, Giang Hạo nói, con thỏ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chạy đến cổng lúc đột nhiên hỏi, chủ nhân, người muốn nữ chủ nhân không muốn. Không đợi Giang Hạo trả lời, con thỏ liền rời đi. Giang Hạo đê mi, nữ chủ nhân, bản thân chỉ có thể sống thêm 2 tháng. Dù là tất cả điều kiện đều thích hợp, cũng không có cách nào muốn. Khụ khụ tương đương, đột nhiên hắn cảm khái có chút không thoải mái. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, xuất ra 3 viên hạt châu, theo thứ tự thực hiện phong ấn về sau, hắn mới đứng dậy muốn đi trên lầu cầm thường dùng phù bút. Đột nhiên muốn chế phù, chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền ngừng bộ pháp, một loại mỏi mệt bao trùm toàn thân hắn, rõ ràng gần trong gang tấc khoảng cách, tựa như có một đầu lạch trời, không cách nào vượt qua. Giang Hạo cười khổ một tiếng. Cuối cùng lại lui trở về, ngồi tại Thiên Hương Đạo Hoa trước mặt, tiếp tục vận chuyển tử khí. Thời gian ngay tại một ngày như vậy ngày đi qua, 7 ngày thời gian Giang Hạo cảm thấy cực kỳ dài lâu. Cái này 7 ngày hắn một mực không hề rời đi viện tử. Khí tức trên thân càng thêm suy nhược, con thỏ đứng tại Giang Hạo trước mặt nói. Chủ nhân, người sắc mặt có phải hay không có chút tái nhợt? Bế quan hậu quả. Giang Hạo nói, lúc này Thương Nguyên Long Châu bị hắn đeo tại ngực, nhưng mà phía trên lực lượng cơ hồ dùng hết, không cho được hắn cái gì trợ giúp. Con thỏ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, nhanh chóng rời đi. Giang Hạo lúc này sắc mặt như là một trương giấy trắng, nhìn xem con thỏ rời đi, mới nhịn không được ho khan, khụ khụ, tiếng ho khan càng thêm lớn, sau đó phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là hư thoát đồng dạng ngã trên mặt đất. Tử khí mặc dù đang vận chuyển, nhưng là làm dịu không là cái gì. 63 ngày, có lẽ thời điểm đó bản thân cũng không phải là sống sót. chỉ là có một hơi thân thể mà thôi. Tu vi tại thời khắc này như là giấy trắng, không cách nào mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Hết chương.